Eo nhỏ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ còn có chút do dự, Diêu Ấu Thanh lại giữ lại tay áo bà, nhẹ nhàng lay động. Chu Mụ Mụ, ngươi liền đáp ứng ta đi, trừ bỏ người trong nhà chúng ta, sẽ không có người nhận ra đâu. Nàng là đại tiểu thư Diêu Phủ, Vương Phi Tần Vương Phủ, nàng nếu kiên trì muốn làm cái gì, Chu Mụ Mụ thân là nô tỳ là không ngăn trở được. Nhưng bọn họ danh nghĩa là chủ tớ, lại càng giống như là thân nhân, đặc biệt là sau khi mẫu thân Diêu Ấu Thanh qua đời, nàng liền càng thêm ỷ lại vào bà, có chuyện gì đều có thói quen hỏi ý kiến bà một câu. Nếu bà thật sự cảm thấy không ổn, Diêu Ấu Thanh hơn phân nửa đều sẽ từ bỏ, bởi vì biết Chu Mụ Mụ nhất định là vì muốn tốt cho mình. Trong lòng Chu Mụ Mụ tự nhiên là cảm thấy làm như vậy là thập phần không thỏa đáng, nhưng tưởng tượng đến tiểu thư nhà mình gả xa mà đến đây, còn không được phu quân sủng ái, sau này khả năng liền phải tại nội trạch này lẻ loi trôi qua cả đời, liền nhịn không được đau lòng cho nàng. Nếu cuộc sống cứ gian nan như vậy, thì vì cái gì mà không ở trong khổ tìm niềm vui, làm cho chính mình sống vui vẻ hơn một chút chứ? Bà gật gật đầu đáp ứng xuống, nhưng vẫn là cảm thấy chuyện này hẳn nên cùng Tần Vương nói một tiếng. Không nói cho hắn là ấn theo bộ dáng hoa viên Diêu Phủ để cải biến, tốt xấu gì cũng nói cho hắn. Bọn họ muốn khởi công thay đổi hoa viên, đem nơi này một lần nữa tu chỉnh một phen. Vì thế bà lập tức cho người đi tiền viện thông bẩm tin tức này, hạ nhân được phái đi lại nói cho bà Vương gia vừa mới đi rồi. Chu Mụ Mụ cho rằng Tần Vương chỉ là có việc ra khỏi phủ, nói. Vậy chờ buổi tối Vương gia trở về rồi nói sau, người nọ lại nói cho bà. Vương gia buổi tối cũng không về, quản sự tiền viện nói cho nô tỳ, nói là Vương gia ra khỏi thành. Khả năng muốn đi 2-3 tháng mới có thể trở về. Chu Mụ Mụ ngẩn ra, trong lòng liền nổi lên một cỗ lửa giận. Tân hôn, trượng phu không chỉ ở đêm động phòng hoa trúc, đem tân nương tử ném ở phòng không gối chiếc. Ngày thứ hai còn rời khỏi hồ thành, vừa đi chính là mấy tháng, liền lời nhắn cũng đều không gửi lại một tiếng. Nguyên bản bởi vì sự tình hôm qua, hạ nhân của Vương Phủ cũng đã có chút xem nhẹ tiểu thư của bọn họ, ví như người kêu là Xích Châu kia. Hiện giờ khen ngược, càng muốn để tiểu thư bị bọn họ coi khinh. Sắc mặt bà đều thay đổi đi, Diêu Ấu Thanh vội vàng trấn an. Chu Mụ Mụ đừng nóng giận, Vương gia trên người gánh vác chức vị quan trọng, nhất định là có việc gấp mới có thể vội vàng rời đi. Ta thật cũng không phải vội vã tu chỉnh viện này, chờ hắn trở về hỏi lại hắn là được rồi. Chu Mụ Mụ bực mình, Vương Phi sao biết hắn là có việc gấp phải rời đi. Nói không chừng hắn chính là đối với hôn sự này bất mãn, không muốn cùng tiểu thư ở chung một chỗ, cho nên mới rời đi. Bà nói đến một nửa, phát hiện chính mình nói lỡ, ngừng lại, nhưng Diêu Ấu Thanh lại nghe minh bạch, cười nói. Sao có thể, Mụ Mụ suy nghĩ nhiều rồi, hồ thành này là nơi vương phủ của vương gia tọa lạc, chính là nhà của hắn, dù có không thích ta, cũng không có đạo lý vì tránh ta liền chính mình cũng chôn đến nơi khác a, nào có ai bởi vì chán ghét một người. Liền đem nhà của chính mình nhường ra luôn, chính mình ngược lại tìm chỗ khác né tránh. Tần Vương há lại là loại người sẽ ủy khuất chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ nghĩ vậy cũng đúng, chính mình chỉ lo tiểu thư bên này, đầu óc vừa mới nóng lên, đạo lý dễ hiểu như vậy, thế nhưng còn không suy nghĩ cẩn thận. Bà nhìn tiểu thư nhà mình sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, từ khi ra khỏi kinh thành. Từ bắt đầu bất ổn lo lắng rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại, phía trước trải qua đủ loại cảm xúc, thấp thỏm, kinh sợ, mất mát, bất an, phẫn uất, ưu phiền vân vân. Tất cả đều biến mất không còn, phảng phất như đã trưởng thành. Cái ý tưởng này vừa hiện ra, bà lại lần nữa cười, sủng nịch mà sờ sờ đầu tiểu thư. Vậy chúng ta đợi lát nữa liền cho người đi tìm thợ thủ công, hôm nay liền bắt đầu khởi công, tu chỉnh hoa viên. Diêu Ấu Thanh a một tiếng, có thể chứ, muốn chờ Vương gia trở về hỏi lại một chút hay không? Không cần, Chu Mụ Mụ nói, hôm qua thôi đại nhân không phải đã nói sao, hậu trạch này về sau chính là địa phương của tiểu thư ngài, ngài muốn an bài như thế nào liền an bài như thế đó. Vương gia nếu để hắn nói như vậy, kia tất nhiên liền sẽ không đổi ý, nói xong lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Chỉ cần chúng ta không cho hắn biết là dựa theo khuôn mẫu hoa viên Diêu Phủ mà sửa là được. Diêu Ấu Thanh che miệng cười khẽ, hai mắt cong cong, gật gật đầu. Chúng ta không nói cho hắn. Cách chương.